Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 61 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Rượu đã qua 3 tuần, lúc này Vương Tiểu Vĩ cảm thấy cũng đủ rồi. Bây giờ mới bưng ly rượu đứng lên. Vương Tiểu Vĩ cầm ly rượu của mình lên, Liễu Nhan ở bên cạnh cũng đứng dậy. Hai người cùng nâng ly rượu lên rồi nói. Anh Hoàng, chị dâu, chúng tôi mời hai người một ly. Nói rồi, Vương Tiểu Vĩ uống cạn ly rượu của mình. Kinh ngạc hơn là Liễu Nhan cũng uống cạn ly rượu của mình. Thấy hai người như vậy, Hoàng Thiên biết, bây giờ mới là chuyện chính. Quả nhiên, Vương Tiểu Vĩ nói. Anh Hoàng, thông qua buổi gặp gỡ ngày hôm nay, em muốn nhờ anh một việc. Hoàng Thiên lắng nghe, hắn nhận thấy Vương Tiểu Vĩ ngày thường rất ít khi như vậy. Cả ngày đều nói cười vui vẻ không có một chút hình tượng nào. Không ngờ hôm nay lại xin mình trợ giúp. Vương Tiểu Vĩ từ từ nói tiếp, ngược lại ở đây đều là bạn bè. Ngoài ra Quách Lập Phong và Hồ Cổ Lương đều có quan hệ rất tốt với Vương Tiểu Vĩ, nên không cần phải kiêng kỵ hay che giấu. Sau khi nghe Vương Tiểu Vĩ nói xong, Hoàng Thiên chậm rãi gật đầu. Đây thật sự là cái khó của gia đình nhà giàu. Gia tộc họ Vương là một gia tộc giàu có nhất ở thủ đô, vương giả trong số gia tộc giàu có. Hôn nhân của con cháu nhà họ Vương thường không thể nào tự mình làm chủ. Vương Tiểu Vĩ cũng giống vậy. Vương Hoành Thái đã sớm cẩn thận tìm kiếm đối tượng cho Vương Tiểu Vĩ. Một cô gái có gia thế lớn ở thủ đô, ngoại hình khá xinh đẹp. Vương Hoành Thái rất hài lòng, năm trước đã bắt đầu dục Vương Tiểu Vĩ và cô bé này tìm hiểu nhau, sau đó nhanh chóng kết hôn. Vương Tiểu Vĩ đã xác định mối quan hệ với Liễu Nhan, hai người đã hẹn hò trong một thời gian dài. Biết Vương Tiểu Vĩ là con cháu nhà họ Vương ở thủ đô, lúc đầu Liễu Nhan đương nhiên là rất vui mừng. Cô có cơ hội gả vào một gia đình giàu có bậc nhất như vậy, tất nhiên là vui rồi. Ở bên Vương Tiểu Vĩ lâu hơn, Liễu Nhan mới phát hiện ra rằng Vương Tiểu Vĩ toàn tâm toàn ý với mình, không giống như những công tử hào hoa chuyên trêu hoa ghẹo người khác. Cô phát hiện mình cũng dần dần thích Vương Tiểu Vĩ, hiện nay đã biến thành Liễu Nhan toàn tâm toàn ý với Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ cũng không giấu Liễu Nhan mà nói cho cô biết dự định của ông nội mình như nào. Cả hai đều cảm thấy vô cùng bất lực. Hai ba tháng nay, hai người đều cảm thấy không thoải mái. Sau đó Vương Tiểu Vĩ cũng lóe lên một tia sáng, nghĩ tới Hoàng Thiên. Vương Tiểu Vĩ nghĩ thầm, Hoàng Thiên có mối quan hệ khá tốt với ông nội mình. Chỉ cần Hoàng Thiên đích thân nói giúp, thì chuyện của Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan sẽ không có vấn đề gì. Vì lẽ đó nên mới có buổi tụ tập ngày hôm nay. Nghe Vương Tiểu Vĩ nói, Hoàng Thiên như bừng tỉnh hiểu ra, suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Tiểu Vĩ, giúp cậu là làm việc thiện, công đức vô lượng, nên tôi sẽ thử một lần. Tuy nhiên, nếu như mọi việc thành công, đến khi kết hôn rồi, cậu nhớ tặng tôi một đôi giày da, nghe chưa? Lúc trước, Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan có thể ở bên nhau đều là do Hoàng Thiên tác hợp. Lần này nếu Hoàng Thiên có thể thuyết phục được Vương Hoành Thái đồng ý chuyện của Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan, Hoàng Thiên sẽ tương đương với nguyện lão của hai người. Ở quê của Hoàng Thiên có một phong tục, là khi một cặp vợ chồng kết hôn, họ nên tặng cho người mai mối hoặc người giới thiệu một đôi giày da để tỏ lòng biết ơn. Thấy Hoàng Thiên đồng ý, Vương Tiểu Vĩ mới vui vẻ nói. Anh Hoàng, có anh ra tay, em rất là yên tâm. Cậu đó nha. Hoàng Thiên cũng vui vẻ cười nói. Bữa tiệc tối này diễn ra rất lâu, mọi người đều rất vui vẻ. Hoàng Thiên nhìn thời gian đã gần 9 giờ. Bữa ăn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Mọi người và Vương Tiểu Vĩ đều có vẻ hơi say. Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ, Quách Lập Phong và Hồ Cổ Lương đã uống 3 bình rượu. Hoàng Thiên cũng uống rất nhiều, bởi vì mọi người liên tục chúc rượu hắn. Nhưng mà đầu óc của Hoàng Thiên vẫn rất tỉnh táo, không hề cảm thấy say chút nào. Hoàng Thiên đứng lên nói. Chúng ta ăn uống tới đây thôi. Vương Tiểu Vĩ cũng nói. Lát nữa bọn em còn đi hát karaoke. Bên cạnh quán rượu thủ đô có một quán karaoke. Vương Tiểu Vĩ đề nghị, mọi người đều đồng ý. Hoàng Thiên cũng gật đầu. Đi hát một chút sẽ thoải mái hơn. Vì vậy hắn cũng nói. Không thành vấn đề, bây giờ chúng ta đi hát. Hoàng Thiên dẫn đầu, mọi người vây xung quanh hắn. Sau khi rời khỏi phòng riêng, tất cả mọi người cùng nhau đi ra khỏi quán rượu Thủ Đô. Bọn họ cũng không lái xe mà trực tiếp đi bộ. Dù sao cũng ở cách đó không xa, chỉ mất vài phút. Mọi người đã đi bộ đến quán karaoke này. Quán karaoke này trông khá sang trọng, hơn nữa quy mô cũng lớn, nên mọi người trực tiếp đi thẳng vào, rồi yêu cầu một phòng riêng sang trọng. Một nhân viên phục vụ đưa mọi người đến phòng, mở cửa phòng sang trọng này ra. Nhìn vào bên trong, Hoàng Thiên gật đầu. Trông rất tốt. Ngoài ra thiết bị trong phòng cũng rất tốt. Cảm giác hát ở đây chắc hẳn là vô cùng hưởng thụ rồi. Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan cũng vui vẻ bắt đầu chọn bài hát. Vương Tiểu Vĩ lớn tiếng nói. Anh Hoàng, anh muốn hát bài nào? Em chọn cho anh. Hoàng Thiên nói. Không cần vội, mọi người cứ hát trước đi. Chút nữa tôi sẽ chọn bài sau. Vương Tiểu Vĩ có tiềm năng ca hát nên cũng không khách sáo, tự mình chọn bài vài bài, trong đó còn có một bài song ca. Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan, hai người tình chàng ý thiếp, hết sức tình cảm hát một khúc. Hoàng Thiên đang chuẩn bị chọn bài hát, thì cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra. Mọi người nhìn về phía cửa phòng riêng thì thấy một người lạ mặt thấp bé, trên môi có một bộ râu nhỏ. Mọi người tương đối xa lạ với người này, nhưng Hoàng Thiên và Hàn Tuyết chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay. Đây chính là Sơn Khẩu Nhất Nam mà hai người đã gặp ở quảng trường mua sắm Phú Giai. Sơn Khẩu Nhất Nam hiển nhiên là vào nhầm phòng. Đẩy cửa phòng ra, sửng sốt, khi nhìn thấy tình huống bên trong không đúng, lập tức xin lỗi. Xin lỗi nha, tôi đi nhầm phòng. Tuy nhiên, ngay sau khi nói xin lỗi, nét mặt của Sơn Khẩu Nhất Nam ngay lập tức thay đổi. Bởi vì anh ta nhìn thấy Hoàng Thiên. Sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên, khuôn mặt của Sơn Khẩu Nhất Nam đổi sang lạnh lùng, hung dữ nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn nét mặt của Sơn Khẩu Nhất Nam cảm thấy khó chịu, sau đó quát. Cút! Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của Hoàng Thiên, Sơn Khẩu Nhất Nam không khỏi giật mình, lập tức đóng cửa phòng. Phòng riêng của Sơn Khẩu Nhất Nam ở ngay bên cạnh phòng của Hoàng Thiên, cũng là một phòng bao sang trọng. Bên trong còn có vài cô gái trẻ mặc trang phục kiều diễm. Không biết họ đang hát hay đang chơi. Ngoài những cô gái trẻ này ra còn có một số người thành công. Không biết những người được gọi là người thành công này đã mời Sơn Khẩu Nhất Nam hay là Sơn Khẩu Nhất Nam đã mời những người đó đến đây ăn tối, nhưng rất có thể là vế trước. Sau khi trở về phòng riêng, vẻ mặt của Sơn Khẩu Nhất Nam đã trở lại bình thường. Nhưng nhớ tới việc mình đến quảng trường thương mại Phú Giai rồi ảo não quay về, thật sự không còn mặt mũi. Hiện nay Sơn Khẩu Nhất Nam muốn lấy lại thể diện đã mất. Nhìn những người mở tiệc chiêu đãi mình, Sơn Khẩu Nhất Nam cảm thấy cơ hội đã tới. Những người này đều là nhân vật có máu mặt ở Thủ Đô, còn có năng lực nhất định, chắc chắn có thể giúp mình đối phó với Hoàng Thiên ở phòng bên. Thấy Hoàng Thiên quát bảo Sơn Khẩu Nhất Nam cút, Vương Tiểu Vĩ mới hỏi. Anh Hoàng, người đàn ông kia đã chọc anh sao? Có cần bọn em dạy cho anh ta một bài học hay không? Rất rõ ràng Hoàng Thiên không hề để tâm đến vấn đề này, hắn xua tay. Chỉ là một tên quỷ lùng mà thôi, mọi người hát đi. Bầu không khí trong phòng bao của Hoàng Thiên đã trở lại bình thường. Mọi người bắt đầu hát để giải tỏa cảm xúc. Tuy nhiên, thần thức của Hoàng Thiên quét một vòng. Lại thấy Sơn Khẩu Nhất Nam ở phòng bao bên cạnh đang âm mưu gì đó với tên bụng phệ. Nhìn điệu bộ này có lẽ là đang thảo luận làm cách nào để đối phó với hắn. Có thể bọn người này đang chuẩn bị làm điều sai trái gì. Hoàng Thiên nghĩ thầm, đừng có đánh chủ ý lên người tôi, nếu không thì. Hàn Tuyết xinh đẹp, hơn nữa giọng hát cũng rất vui tươi, nghe rất thoải mái. Nghe cô hát cũng là một loại thưởng thức. Khi Hàn Tuyết hát, mọi người đều im lặng lắng nghe. Sau khi Hàn Tuyết hát xong, mọi người đều vỗ tay từ tận đáy lòng mình. Hoàng Thiên cũng vui vẻ nói. Tiểu Tuyết, nếu như em vào làng giải trí, chắc chắn sau này sẽ rất đẳng cấp. Được Hoàng Thiên khen ngợi, Hàn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, có vẻ rất hạnh phúc. Liễu Nhan cũng cười, lên tiếng nói đùa. Chị dâu à, chị hát thế này rồi, em không dám hát nữa đâu. So với chị, em còn thua xa. Liễu Nhan là người trong làng giải trí nên đương nhiên hát rất hay, nhưng mà vẫn có vẻ kém hơn Hàn Tuyết một chút. cho nên cô mới vui vẻ nói đùa như thế. Hàn Tuyết cũng cười. Liễu Nhan à, cô hát cũng rất hay mà. Hàn Tuyết hát xong một bài, mọi người lại vui vẻ đùa giỡn trò chuyện với nhau. Đột nhiên, bầu không khí sôi động hẳn lên. Mọi người không còn nhớ tới sân khấu Nhất Nam gì gì, Hoàng Thiên cũng vậy. Hắn đã quên mất tên lùn này rồi. Tiếp theo, mọi người hát thêm vài bài. Tất nhiên là Vương Tử Vĩ hát nhiều nhất. Vương Tử Vĩ không hổ danh là kẻ cuồng ca hát. Không những hát một mình, mà khi Hoàng Thiên hát, Vương Tử Vĩ cũng hát theo. Đang lúc mọi người hò hát rất vui vẻ thì đột nhiên cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Nghe tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Đột nhiên ai nấy đều giật mình, bởi vì bọn họ nhìn thấy mấy viên cảnh sát. Sau khi Hoàng Thiên thấy mấy viên cảnh sát, hắn cũng không ngạc nhiên. Hắn biết những viên cảnh sát này chắc chắn là có quan hệ với sân khấu Nhất Nam. Quả nhiên, thần thức của Hoàng Thiên quét qua, sân khấu Nhất Nam ở phòng riêng đang ôm một cô gái trẻ, hài lòng vừa nói vừa cười. Đột nhiên ánh mắt của Hoàng Thiên trở nên lạnh lẽo, nghĩ thầm. Thật là không biết sống chết, lại dám trêu chọc đến trên đầu của lão tử. Sau khi những viên cảnh sát này đẩy cửa phòng ra, viên cảnh sát dẫn đầu hét lớn. Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi nhận được tin báo có một đám đông ở đây đang sử dụng chất cấm. Vui lòng hợp tác cho chúng tôi kiểm tra. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn mấy viên cảnh sát, chuẩn bị xem mấy viên cảnh sát này diễn ra sao. Vương Tiểu Vĩ và những người khác đương nhiên không sợ mấy viên cảnh sát này. Dù sao thân phận của mọi người đều ở đó, đều là con ông cháu cha. Vương Tiểu Vĩ còn là đỉnh cấp hơn con ông cháu cha. Ngay cả Hồ Cổ Lương cũng không hề sợ, lớn tiếng nói. Đồng chí cảnh sát, đồng chí nhìn nhầm rồi. Chúng tôi chỉ đang hát mà thôi. Cảnh sát dẫn đầu nhìn Hồ Cổ Lương một lát, biểu cảm trên mặt thay đổi, nôn nóng nói. Chúng tôi không có nhầm. Chúng tôi kiểm tra một chút sẽ biết. Tiểu Lý, Tiểu Trương, Tiểu Triệu. Các cậu còn đứng ngay ra mà làm gì? Nhanh lục soát cho tôi. Thấy những viên cảnh sát muốn tìm kiếm xung quanh, Vương Tiểu Vĩ tức giận đang chuẩn bị mắng bọn họ, thì bị Hoàng Thiên xua tay ngăn. Hoàng Thiên muốn xem mấy viên cảnh sát này tính làm gì. Quả nhiên là vậy, những viên cảnh sát này đang giả vờ kiểm tra. Hoàng Thiên thấy rõ ràng một trong số những viên cảnh sát này lấy ra một túi bột màu trắng từ trong túi của anh ta, sau đó lặng lẽ đá nó xuống dưới gầm bàn. Hoàng Thiên nhìn tất cả mọi thứ diễn ra bằng ánh mắt lạnh lùng, nét mặt không hề thay đổi. Viên cảnh sát này rõ ràng cũng không khéo léo mà khá trắng trợn. Có lẽ cho rằng Hoàng Thiên và những người khác không nhìn thấy. Vương Tử Vĩ nhìn Hoàng Thiên, hai người liếc mắt nhìn nhau. Hoàng Thiên gật đầu ra hiệu cho Vương Tử Vĩ không nên nóng vội. Những cảnh sát này kiểm tra tầm 2-3 phút. Tiếp theo có một viên cảnh sát khác bắt đầu kiểm tra dưới gầm bàn. Chỉ thấy viên cảnh sát này nằm xuống sau đó lập tức giật mình hét. Này này này, ở đây có một gói ma túy, xem này. Tên này móc ra một gói dưới gầm bàn. Tên cảnh sát dẫn đầu đắc ý, nở nụ cười, rồi xua tay nói. Người và tang vật đều đã có đủ, dẫn toàn bộ đi. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Tôi xem, ai dám? Tên cảnh sát cầm đầu nhìn Hoàng Thiên rồi cười nhạt nói. Các người còn muốn nói gì đây? Chứng cứ còn đang nằm trong tay chúng tôi. Chẳng lẽ các người muốn chống đối pháp luật? Hoàng Thiên nói. Trên túi đồ này có dấu vân tay của chúng tôi sao? Các người coi chúng tôi là con nít ư? Viên cảnh sát dẫn đầu thấy vậy thì cười chế nhạo, dáng vẻ như đã nắm chắc Hoàng Thiên và những người khác. Vân tay sao? Là việc nhỏ mà thôi, lát nữa sẽ có. Chúng tôi không chỉ có vật chứng, mà còn có cả nhân chứng. Còn có nhân chứng. Ngay lập tức Hoàng Thiên bật cười. Nhân chứng mà các người nói là sân khấu Nhất Nam ở phòng bên cạnh sao? Tên cảnh sát cầm đầu sững sờ, sau đó nói. Chính là anh sân khấu, người báo cảnh sát cũng là anh sân khấu. Đúng lúc này sân khấu Nhất Nam vui vẻ đi đến, hiển nhiên là chuẩn bị nhìn nét mặt khó coi của Hoàng Thiên và những người khác khi bị bắt. Hoàng Thiên nhìn sân khấu Nhất Nam đi tới vài bước, không ai có thể nhìn rõ động tác của Hoàng Thiên. Hắn túm lấy sân khấu Nhất Nam giống hệt như bắt một con gà. Bốp! Hoàng Thiên bất chấp tất cả. Đầu tiên hắn cho gã ta một bạt tai, sau đó nhìn chăm chăm vào sân khấu Nhất Nam. Là anh, là người làm chứng. Còn bán với cảnh sát, chúng tôi sử dụng chất cấm hay sao? Đồng chí cảnh sát cứu tôi, cứu tôi. Sau khi bị Hoàng Thiên tát cho một phát, sân khẩu Nhất Nam đột nhiên hét lên. Viên cảnh sát cầm đầu thấy Hoàng Thiên dám đánh người ngay trước mặt mình, bất thình lình lớn tiếng quát. Mau, buông anh sân khẩu ra, nếu không chúng tôi sẽ dùng đến biện pháp mạnh đấy. Hoàng Thiên dùng tay trái tát vào bên còn lại của sân khẩu Nhất Nam. Hai bên gò má của anh ta bỗng sưng lên, trong miệng rõ ràng còn có máu tươi, có lẽ còn có bị gãy mất mấy cái răng. Sau khi bị đánh xong hai tát này, Hoàng Thiên mới ném sân khẩu Nhất Nam xuống đất, vừa vứt một cái bao tải rách. Ném anh ta tới trước mặt Vương Tiểu Vĩ và những người khác rồi nói. Tiểu Vĩ à, đập anh ta thành đầu heo cho tôi. Chuyện tốt như vậy, Vương Tiểu Vĩ đương nhiên là đồng ý làm giúp. Vương Tiểu Vĩ lập tức hăng hái vung tay, đồng thời còn có Quách Lập Phong và Hồ Cổ Lương. Ba người vây quanh sân khẩu Nhất Nam đấm đá túi bụi. Sân khẩu Nhất Nam đột nhiên la hét thảm thiết giống như heo bị chọc tiết. Các người dừng tay. Anh sân khẩu là người đại diện cho tập đoàn sân khẩu Nhật Bản. Các người quả thật là coi trời bằng vung. Viên cảnh sát dẫn đầu hét lên đồng thời lấy súng ra. Ánh mắt của Hoàng Thiên chợt trở nên lạnh lẽo, bước chân dịch chuyển. Mấy viên cảnh sát dễ cảm thấy hoa mắt, sau đó bản thân liền bị người ta nhấc lên. Đột nhiên, viên cảnh sát cầm đầu giật mình hét. Này! Dám tấn công cảnh sát sao? Hoàng Thiên không hề trả lời, thay vào đó là tát cho anh ta thật mạnh coi như câu trả lời. Bốp bốp. Hoàng Thiên không hề mềm lòng đối với hạng cảnh sát cặn bã như vậy. Dùng lực vừa phải cho gã ta hai cái bạt tai. Viên cảnh sát dẫn đầu này đã trở thành đầu heo, miệng đầy máu, hai bên gò má sưng lên. Hoàng Thiên thấy vài viên cảnh sát bên cạnh đang chuẩn bị rút súng. Hắn mới ném tên cảnh sát bại hoại này vào chỗ bọn họ, rồi lạnh lùng nhìn mấy viên cảnh sát còn lại. Ánh mắt của Hoàng Thiên rét căm căm, mấy viên cảnh sát này cảm giác được gió lạnh thấu xương rùng mình một cái không nhúc nhích, giống như nếu nhúc nhích thì sẽ bị đánh thành đầu heo. Tiểu Quách, gọi điện thoại cho người tới xử lý đi. Hoàng Thiên nói, Quách Lập Phong đang đánh hăng say, sau đó lập tức ngừng lại, trên mặt lộ ra vui mừng. Không ngờ Hoàng Thiên lại giao chuyện này cho anh ta xử lý. Quách Lập Phong nghĩ, nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt anh Hoàng. Vậy là Quách Lập Phong lập tức gọi một cuộc điện thoại, sau đó nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng, anh yên tâm. Sẽ có người nhanh chóng tới đây xử lý. Em nhất định sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, sau đó là nhìn sân khẩu Nhất Nam đã bị đánh tới mức thảm hại, rồi vung tay nói. Tiểu Vĩ, được rồi. Tên sân khẩu Nhất Nam chó má này, chắc hẳn là sẽ nhớ kỹ. Mọi người đều đã dừng tay, sân khẩu Nhất Nam nằm trên đất giống như một con chó chết, hoàn toàn không còn dáng vẻ hả hê như vừa rồi. Hoàng Thiên nắm tay của Hàn Tuyết rồi nói với Quách Lập Phong. Tiểu Quách, mọi chuyện còn lại giao cho cậu xử lý, chúng tôi đi trước. Quách Lập Phong là con trai bí thư ở thủ đô. Trên mảnh đất nhỏ nhà mình, chuyện như vậy mà còn xử lý không tốt thì cũng không cần lăn lộn nữa rồi. Anh ta có thể xử lý mọi việc ổn thỏa làm Hoàng Thiên hài lòng hay không, cũng là phép thử đầu tiên mà Hoàng Thiên đưa ra cho Quách Lập Phong. Thấy Hoàng Thiên chuẩn bị rời đi, Vương Tiểu Vĩ mới nắm tay của Liễu Nhan lập tức đi theo hắn. Vương Tiểu Vĩ lại nói, anh Hoàng, chuyện của em, xin nhờ anh. Hoàng Thiên cười gật đầu. Được rồi, ngày mai tôi sẽ tới Tây Sơn Hồ Đồng một chuyến. Nghe vậy Vương Tiểu Vĩ rất vui, anh ta và Liễu Nhan hai người nhìn nhau mỉm cười. Rồi khỏi quán karaoke, đi bộ vài phút là đến quán rượu thủ đô. Hoàng Thiên lái xe, đầu tiên hắn đưa Hàn Tuyết về nhà, sau đó trở về Vân Trạch Cốc. Hoàng Thiên đến huyện Thanh Nguyên lâu như vậy, rồi khi hắn quay trở về Vân Trạch Cốc cũng đã hơn 12 giờ đêm. Nhưng mà nghe tiếng động cơ xe của Hoàng Thiên, thì Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đều vội vàng xuống cầu thang. Thấy con trai mình, hai người vô cùng vui vẻ, đồng thời ân cần hỏi han. Tiểu Thiên à, con về muộn vậy, có mệt lắm không con? Hoàng Kiến Quân cũng rất vui mừng. Tiểu Thiên, mau ngồi đi. Bà lấy cho con một ly trà nha. Bà cứ ngồi đi, để con tự lấy. Cả gia đình ngồi xuống phòng khách, nói chuyện một lúc. Đã lâu rồi không gặp con trai, hai người đều vô cùng vui mừng. Tâm trạng của Hoàng Thiên cũng rất tốt. Hắn vui vẻ ngồi nói chuyện với ba mẹ mình. Tiểu Thiên à, con lại mở thêm một công ty nữa sao? Hoàng Thiên gật đầu. Dạ vâng, con mở thêm một công ty mới rồi, là công ty ở huyện Thanh Nguyên. Mấy ngày nay con đến huyện Thanh Nguyên là vì chuyện của công ty mới. Sau khi thuật lại đại khái tình hình của công ty này, Hoàng Kiến Quân lập tức thở dài. Tiểu Thiên, công ty này lớn như vậy, vốn đăng ký tận 200 tỷ lận đấy. Hoàng Thiên gật đầu. Dạ, đằng lúc trong tay con có chút tiền nhàn rỗi nên đã đầu tư hết vào đó. Vì vậy mà xuất phát điểm của công ty này sẽ cao hơn nữa phát triển cũng nhanh hơn. Thấy con trai mình lại mở được một công ty lớn, hai người vui vẻ trò chuyện gần một tiếng đồng hồ. Sau đó Hoàng Kiến Quân nói, Tiểu Thiên, sắp tới có lẽ ba mẹ sẽ về quê mình xem tình hình một chút. Ba và mẹ con đều rất nhớ người thân và bạn bè ở quê. Hoàng Thiên nói, không sao, thời tiết bây giờ cũng đang dần ấm lên, về quê cũng tốt. Ba, mẹ, bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta đều nghỉ ngơi đi thôi. Được rồi, được rồi. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga vui vẻ đồng ý. Hai người lên tầng về phòng đi ngủ sớm. Sau khi nhìn cha mẹ lên lầu rồi, Hoàng Thiên mới bước ra khỏi biệt thự, đi vào bên trong ảo trận ở góc biệt thự, sau đó lại tiến vào trận pháp dự trữ năng lượng. Mỗi ngày, linh khí đều không ngừng tụ tập ở đây. Mỗi ngày có đến 300-500 đơn vị linh khí, tích tiểu thành đại. Trong phạm vi một trượng bên trong trận pháp dự trữ năng lượng, linh khí đã đạt tới trình độ vô cùng nồng đậm. Hoàng Thiên vừa tiến vào trận pháp, liền cảm thấy tinh thần chấn động rất thoải mái. Hắn sử dụng hỗn độn linh ngọc để hấp thụ sạch sẽ linh khí ở bên trong trận pháp dự trữ năng lượng. Thậm chí hắn còn không rời khỏi trận pháp mà trực tiếp ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu tu luyện. 100 đơn vị linh khí được lấy ra từ trong hỗn độn linh ngọc, mạnh mẽ hóa thành chân khí, gột rửa kinh mạch cho Hoàng Thiên. Theo thời gian tu hành, Hoàng Thiên cảm thấy tu vi mình dường như đã tiến lên bình cảnh mới. Luyện khí cấp 10 trung kỳ, thăng cấp lên hậu kỳ. Hoàng Thiên rõ ràng cảm nhận được bình cảnh này, thế nên hắn lại lấy ra thêm mấy trăm đơn vị linh khí nữa. Vô số linh khí hóa thành chân khí, thuận lợi đột phá bình cảnh. Trong lòng Hoàng Thiên như có một tiếng nổ vang. Hắn biết mình đã thành công thăng lên đến luyện khí cấp 10 hậu kỳ. Chỉ thiếu chút là có thể đột phá kỳ ngưng mạch. Sau khi đạt đến luyện khí cấp 10 hậu kỳ, Hoàng Thiên cũng không ngừng việc luyện công mà tiếp tục tu luyện, củng cố tu vi. Sau khi củng cố tu vi ở giai đoạn này xong, Hoàng Thiên mới ngừng luyện công. Hắn nhìn thời gian đã gần 9 giờ sáng. Hoàng Thiên bước ra khỏi ảo trận, cảm nhận ánh nắng mùa xuân ấm áp bên ngoài, nghĩ thầm. Lát nữa mình sẽ đến Tây Sơn Hồ Đồng. Hắn đã đồng ý với Vương Tiểu Vĩ, giúp Vương Tiểu Vĩ đi làm thuyết khách. Về việc liệu có thuyết phục được Vương Hoành Thái hay không, trong lòng Hoàng Thiên cũng không chắc chắn. Bởi vì quan niệm của những gia đình thế gia này đã ăn sâu vào nếp sống. Môn đăng hộ đối là lẽ đương nhiên, thậm chí còn suy xét tới lợi ích của gia tộc, làm ra một cái gọi là thông gia. Sau khi dùng bữa sáng đơn giản, Hoàng Thiên lái xe Việt Dã rời khỏi Vân Trạch Cốc, đi về khu đô thị mới ở trung tâm thành phố. Tây Sơn Hồ Đồng. Bản thân Hoàng Thiên cũng không biết mình đã tới đây bao nhiêu lần. Hắn cất bước đi trong con hẻm, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, đồng thời giống như rời xa nhịp sống hối hả của thành phố. Con hẻm yên tĩnh, không khí cũng rất trong lành. Hắn nhớ mình vẫn còn trạch viện trong con hẻm này, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Môi trường sống ở đây rất tốt, sau này hắn có thể sống ở đây thường xuyên hơn. Bước tới cổng sân nhà họ Vương, mấy bảo vệ gác cổng lập tức nhận ra Hoàng Thiên. Một người trong đó cung kính nói, anh Hoàng, chào anh có thể trực tiếp đi vào. Đây là đãi ngộ của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tới đây không cần thông báo có thể trực tiếp đi vào. Có rất ít người ở Trung Quốc có thể nhận được đãi ngộ như vậy. Người có đãi ngộ này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vương Hoành Thái đã đợi Hoàng Thiên trong phòng làm việc rất lâu. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Vương Hoành Thái mới cất giọng sang sảng. Hoàng Thiên, cháu đã rất lâu rồi, chưa tới chỗ ông. Hoàng Thiên cũng mỉm cười. Ông nội Vương, lần này cháu tới đây là làm thuyết khách. Vương Hoành Thái ngạc nhiên. Ai? Là ai lại có mặt mũi như vậy? Có thể khiến cho cháu tới đây làm thuyết khách. Còn có thể là ai ngoài đồng chí Vương Tiểu Vĩ ra? Hoàng Thiên nói. Dạ, là Vương Tiểu Vĩ. Nghe vậy trong lòng Vương Hoành Thái tràn đầy nghi ngờ. Ông không ngờ Hoàng Thiên lại tới đây làm thuyết khách giúp cho cháu trai mình. Đồng thời trong đầu của Vương Hoành Thái cũng nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ không biết có chuyện gì. Lẽ nào... Vương Hoành Thái suy nghĩ một lát, dường như đã nghĩ ra chuyện gì. Quả nhiên là vậy, Hoàng Thiên đi thẳng vào vấn đề. Ông nội Vương, ông có biết Vương Tử Vĩ có bạn gái rồi không? Cô gái đó cũng là một người nổi tiếng trong giới giải trí, hơn nữa còn có ngoại hình khá đẹp. Giới giải trí sao? Vương Hoành Thái khẽ nhíu mày, dường như có chút không thích. Hoàng Thiên nhìn nét mặt của Vương Hoành Thái, dường như đã sớm dự đoán ra, hắn nói. Ông nội Vương, cô gái đó tên là Liễu Nhan. Mặc dù là người nổi tiếng trong giới giải trí nhưng mà không có scandal nào. Chắc hẳn là một cô gái tốt, hơn nữa Tiểu Vĩ cũng rất là thích cô ấy. Vương Hoành Thái nói, Hoàng Thiên, nhưng Tiểu Vĩ đã có hôn ước. Bây giờ nhà họ Vương chúng ta chủ động từ hôn, e rằng không tốt lắm. Hoàng Thiên biết, chuyện này chắc chắn sẽ rất phiền phức, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, mà tiếp tục nói. Ông nội Vương, Tiểu Vĩ và Liễu Nhan rất yêu nhau, nếu không thì cháu cũng sẽ không nhận nhiệm vụ thuyết khách này đâu. Ngay vậy Vương Hoành Thái suy nghĩ, ông suy nghĩ một lúc lâu, dù sao vẫn phải nể mặt Hoàng Thiên. Vì vậy Vương Hoành Thái lui một bước. Hoàng Thiên, nếu vậy thì hãy để Tiểu Vĩ đưa Liễu Nhan tới đây, để ông gặp mặt. Nếu cô gái này tốt, ông sẽ đồng ý. Thấy Vương Hoành Thái đã nói như vậy, Hoàng Thiên biết. Vương Hoành Thái coi như cơ bản đã đồng ý chuyện Vương Tử Vĩ và Liễu Nhan. Vậy nên hắn vui vẻ nói. Ông nội Vương, xem ra mặt mũi của cháu cũng khá lớn rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy nha. Sau khi chuyện giải quyết xong, Vương Hoành Thái dường như cũng thông suốt, cười nói. Hoàng Thiên, nào nào đến đây. Chúng ta đánh vài ván cờ. Chờ chút nữa, ông còn có chuyện chính cần đến cháu. Vương Hoành Thái quả thật là có chuyện quan trọng cần tìm Hoàng Thiên. Hôm nay, cho dù Hoàng Thiên không tới thì Vương Hoành Thái cũng sẽ chủ động liên hệ với hắn. Hoàng Thiên nghe nói còn có chuyện quan trọng khác trong lòng cũng khá tò mò. Nhưng chuyện này rõ ràng không phải là vấn đề khẩn cấp. Vậy nên, Hoàng Thiên nhịn cảm giác tò mò xuống, chơi vài ván cờ với Vương Hoành Thái trong phòng làm việc. Không biết có phải là Hoàng Thiên có ý nhường hay không? Hắn chỉ thắng một ván rồi thua liên tục mấy ván. Người thắng là Vương Hoành Thái vô cùng vui vẻ. Hoàng Thiên, chờ lát nữa ở đây dùng cơm với ông. Sau khi ăn cơm xong, chúng ta sẽ bàn chính sự. Nhìn thời gian cũng đã gần trưa. Dù sao không phải lần đầu tiên hắn ăn cơm ở đây. Hoàng Thiên cũng thoải mái, sảng khoái nói. Dạ được. Đồ ăn trưa rất đặc sắc, hương vị rất ngon. Chắc chắn không thua gì những nhà hàng nổi tiếng. Hiển nhiên trình độ đầu bếp của nhà họ Vương vô cùng tốt. Lần này ăn thức ăn như vậy, Hoàng Thiên hết lời khen ngợi. Sau khi ăn xong, hai người chậm rãi uống trà. Hoàng Thiên khá kiên nhẫn. Nếu Vương Hoành Thái không vội nói là có chuyện gì, thì hắn cũng không có vội hỏi. Sau khi uống trà xong, Vương Hoành Thái rốt cuộc cũng nói vào chuyện chính. Hoàng Thiên, chúng ta phát hiện ra vật thể lạ. Để ông lấy cho cháu xem. Nói rồi Vương Hoành Thái lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo từ trong ngăn kéo phòng làm việc, sau đó chậm rãi mở ra. Bên trong chiếc hộp nhỏ được phủ một lớp sa tanh màu vàng. Chính giữa là một thứ to bằng quả trứng cúc trông rất đẹp. Nó có màu đỏ, nửa trong suốt, rất đẹp mắt. Thấy thứ này, trái tim của Hoàng Thiên bỗng loạn nhịp. Hắn đương nhiên biết thứ này. Đây là nguyên liệu chính cần thiết để tinh luyện trận kỳ cấp 3. Lạc Hà Hồng Tinh. Lạc Hà Hồng Tinh là một loại tài liệu cấp 3 tương đối phổ biến ở đại lục tu chân. Nhưng Hoàng Thiên không ngờ là có thể tìm thấy loại vật liệu này trên trái đất. Đây là lần thứ hai Hoàng Thiên thấy thứ này. Lần trước, khi tiêu diệt Hắc Sơn Tà Giả ở phía tây tỉnh Tương Nam, hắn đã lấy được một chiếc nhẫn không gian có diện tích 100 trượng. Ở trong nhẫn có một ít Lạc Hà Hồng Tinh, nhưng số lượng không nhiều. Lúc đầu Hoàng Thiên còn hơi tiếc nuối bởi vì Lạc Hà Hồng Tinh này có số lượng không nhiều. Sau này hắn có thể luyện chế ra trận kỳ cấp 3. Nếu không thể thu thập được khối lượng lớn tài liệu này thì sẽ là một bi kịch. Hắn sẽ phải đối mặt với tình trạng không đủ nguyên liệu. Không có đủ nguyên liệu để tạo ra một số lượng lớn trận kỳ cấp 3 thì sao hắn có thể bày bố trận pháp cấp 3 được. Hoàng Thiên đang nóng lòng tìm kiếm tài liệu luyện chế trận kỳ cấp 3, đặc biệt là những vật liệu dính để luyện chế ra trận kỳ cấp 3. Hiện nay hắn chỉ còn cách một chút là tới kỳ ngưng mạch. Một khi tu vi của hắn đạt tới kỳ ngưng mạch, thì có thể luyện chế ra trận kỳ cấp 3, có thể bố trí được trận pháp cấp 3. Lúc này Hoàng Thiên lại càng nôn nóng muốn tìm loại tài liệu này hơn. Không ngờ ở chỗ Vương Hoành Thái lại có loại đồ này. Buồn ngủ có người tới đưa gối thật là quá hay. Thấy Hoàng Thiên cứ ngây người nhìn thứ trong tay, Vương Hoành Thái mới lên tiếng. Hoàng Thiên, cháu biết vật này sao? Nghe vậy Hoàng Thiên mới gật đầu. Vâng, cháu biết vật này. Hơn nữa vật này còn khá quan trọng đối với cháu. Nhưng mà thứ này chẳng ích lợi gì đối với người bình thường. Cháu thật sự biết vật này ư? Vương Hoành Thái rất vui, nhưng Hoàng Thiên nói vật này chẳng có ích đối với người bình thường, khiến cho ông hơi thất vọng. Theo Vương Hoành Thái, đồ vật thần kỳ thế này chắc chắn phải có tác dụng rất lớn. Với ý nghĩ đây là báu vật vô cùng hiếm thấy, nên Vương Hoành Thái mới trịnh trọng lấy ra cho Hoàng Thiên xem, coi chuyện xem xét thứ này là chuyện chính. Khối lạc hà hồng tinh này rõ ràng sau khi được phát hiện đã từng được gửi đến cơ quan nghiên cứu khoa học tốt nhất. Sau rất nhiều nghiên cứu, cuối cùng nó là được gửi đến chỗ Vương Hoành Thái. Vương Hoành Thái biết rõ vật này vô cùng thần kỳ nên cũng đặt rất nhiều kỳ vọng. Lạc hà hồng tinh không chỉ đẹp mà còn vô cùng cứng rắn. Không chỉ cứng mà bất kỳ axit hay chất kiềm nào cũng không ảnh hưởng đến nó. Đây không phải là điều thần kỳ nhất, đáng ngạc nhiên hơn là dù có ở nhiệt độ bao nhiêu thì cũng không thể làm tan chảy khối pha lê đẹp đẽ này. Ngoài ra vật này còn rất nhẹ, mật độ rất nhỏ, còn nhẹ hơn cả gỗ khô. Theo lý mà nói đồ vật nhẹ như vậy phải trôi nổi trên mặt nước, nhưng mà lạc hà hồng tinh lại chìm xuống nước. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù khoa học. Hoàng Thiên, vật này thật sự không có ích lợi gì cho chúng ta sao? Hoàng Thiên cười khẳng định nói. Không có chút tác dụng nào, nhưng với cháu mà nói có tác dụng rất lớn. Ông nội Vương, không bằng ông cho cháu thứ này đi. Vương Hoành Thái suy nghĩ một lát, sau đó đưa khối lạc hà hồng tinh này cho Hoàng Thiên, rồi nói. Đây là thứ mà các nhà nghiên cứu khoa học của Trung Quốc chúng ta trong lúc vô tình đã phát hiện ra. Nhận thấy thứ này có vẻ thần kỳ, nên lập tức đưa tới thủ đô, còn được xếp vào loại tuyệt mật. Điều khiến Hoàng Thiên cảm thấy hứng thú nhất chính là lạc hà hồng tinh này được tìm thấy ở đâu, vậy nên hắn hỏi. Ông nội Vương, đồ vật này được phát hiện ra ở đâu? Làm sao mà phát hiện ra? Có thể nào nói cho cháu nghe được không? Đương nhiên là được rồi. Vậy là Vương Hoành Thái kể lại chi tiết hoàn cảnh phát hiện ra khối lạc hà hồng tinh này cho Hoàng Thiên nghe. Vương Hoành Thái đứng dậy, chậm rãi đi đến bản đồ thế giới treo trong phòng làm việc, chỉ vào một vị trí nào đó ở biển Đông Hải. Chính là chỗ này. Khi chúng ta đang kiểm tra người máy dưới đáy biển sâu, chúng ta đã tìm thấy thứ thần kỳ này ở dưới đáy biển. Nghe Vương Hoành Thái nói, trong lòng Hoàng Thiên nóng hừng hực. Nhưng nhìn tới vị trí này, nơi này cách xa đất liền, độ sâu xuống đáy biển chắc phải tới 2.000 mét. Với thực lực hiện nay của hắn, đi xuống đáy biển sâu như vậy vẫn còn gặp phải khó khăn. Hoàng Thiên âm thầm quyết định, nếu như hắn đạt tới kỳ ngưng mạch, thì nhất định phải tới nơi này xem một chút. Nếu có thể phát hiện được một mảnh lạc hà hồng tinh ở đây thì có lẽ sẽ còn rất nhiều. Bởi Hoàng Thiên biết lạc hà hồng tinh thường tồn tại dưới dạng mỏ quặng, xuất hiện mảnh thứ nhất thì có thể xuất hiện mảnh thứ hai, thứ ba. Hoàng Thiên ở trong biệt viện nhà họ Vương khá lâu, chơi cờ với Vương Hoành Thái. Hắn ở đây dùng cơm còn được thêm một khối lạc hà hồng tinh, lại còn biết vị trí cụ thể của lạc hà hồng tinh xuất hiện. Ngoài ra, việc mà Vương Tiểu Vĩ nhờ hắn cũng đã hoàn thành. Lần thu hoạch này của Hoàng Thiên quả thật rất lớn, không uổng công hắn đến đây một chuyến. Xế chiều, Hoàng Thiên chào tạm biệt Vương Hoành Thái ra khỏi Tây Sơn Hồ Đồng. Ở bên ngoài ngõ cách đó không xa, Hoàng Thiên lên xe. Hắn ngồi trong xe, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tiểu Vĩ. Rõ ràng là Vương Tiểu Vĩ đang chờ tin của Hoàng Thiên. Điện thoại Hoàng Thiên vừa gọi lập tức được kết nối. Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Vương Tiểu Vĩ truyền đến. Anh Hoàng, chuyện thế nào rồi? Trong lòng Hoàng Thiên hơi động, chuẩn bị báo tin vui. Nhưng rồi lại không lên tiếng, chỉ nặng nề thở dài. Nghe được tiếng thở dài của Hoàng Thiên, trái tim của Vương Tiểu Vĩ rõ ràng rơi xuống đáy vực, suýt nữa thì khóc ré. Anh Hoàng, lẽ nào? Thấy Vương Tiểu Vĩ như vậy, Hoàng Thiên thật sự không dám cười. Hắn nghĩ có phải mình đùa hơi lố rồi không? Bình thường, Vương Tiểu Vĩ luôn cười nói vui vẻ, làm việc cũng không đáng tin cậy. Nhưng mà hắn chưa từng thấy Vương Tiểu Vĩ lo lắng như vậy, còn suýt nữa thì bật khóc. Hoàng Thiên điều chỉnh giọng điệu, không có ý nói đùa. Hắn nghiêm nghị nói. Tiểu Vĩ, vừa rồi là tôi đùa thôi. Thật ra thì mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, về cơ bản đã được giải quyết. Ngay vậy Vương Tiểu Vĩ đột nhiên rất vui, không thể tin nổi. Anh Hoàng, là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Hôm nay tôi và ông nội của cậu nói chuyện rất lâu, ông nội Vương đã đồng ý. Yêu cầu cậu dẫn Liễu Nhan tới Tây Sơn Hồ Đồng để ông gặp một lần. Chỉ cần Liễu Nhan không quá kém, thì ông sẽ đồng ý chuyện của hai người. Anh Hoàng, cảm ơn anh nha, thật sự cảm ơn anh. Sáng sớm ngày mai, em sẽ đưa Liễu Nhan tới Tây Sơn Hồ Đồng. Vương Tiểu Vĩ rất vui. Mọi việc xong xuôi, Hoàng Thiên cũng vui vẻ hơn. Sau khi trò chuyện với Vương Tiểu Vĩ một lúc, Hoàng Thiên cất điện thoại, khởi động xe, chạy về phía văn phòng của tòa nhà Phú Giai. Hoàng Thiên vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc như ngày thường. Hắn bình tĩnh bước vào văn phòng. Hoàng Thiên ở trong phòng làm việc xem một số tài liệu báo cáo. Không bao lâu sau, Sở Minh Hạo bước vào. Thấy là Sở Minh Hạo, Hoàng Thiên nhiệt tình nói. Minh Hạo, cậu đến thật đúng lúc. Tôi mới vừa xem một số tài liệu và báo cáo. Cậu cũng nói cho tôi biết thêm về tình hình phát triển của siêu thị Phú Giai chúng ta đi. Sở Minh Hạo đến đây đương nhiên là chuẩn bị báo cáo công việc. Thấy Hoàng Thiên nói vậy, Sở Minh Hạo lập tức báo cáo. Ông chủ, siêu thị Phú Giai của chúng ta nhìn chung đang phát triển rất tốt. Hoạt động kinh doanh của từng cửa hàng đều rất hot. Cho đến nay, chúng ta đã có hơn 170 cửa hàng với quy mô hơn 400 vạn mét vuông. Bắt đầu từ năm nay, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Hiện nay tỷ lệ mở cửa hàng của chúng ta đã vượt quá 20 cửa hàng mỗi tháng. Mục tiêu đề ra của chúng ta là phủ sóng toàn bộ thành phố thủ phủ lẫn thành phố cấp 1. Mục tiêu cho nửa cuối năm là thực hiện mở rộng ra toàn bộ thành phố cấp 2. Sang năm tới là tiến hành mở cửa hàng trên toàn bộ thành phố cấp 3. Tiến một bước hoàn thiện bố cục của chúng ta. Sở Minh Hạo báo cáo hơn một tiếng đồng hồ nói vô cùng tỉ mỉ. Dựa theo kế hoạch đến cuối năm nay, số lượng cửa hàng trực thuộc siêu thị Phú Giai sẽ đạt tới 500. Đến cuối năm sau, số lượng cửa hàng trực thuộc siêu thị Phú Giai chắc chắn sẽ vượt hơn 1.000. Minh Hạo, hiện nay công ty chúng ta đang được nhanh chóng phát triển và mở rộng. Về vấn đề tiền bạc, chúng ta có gặp khó khăn gì không? Chúng ta có gặp vấn đề gì về kinh phí hay không? Nếu có vấn đề như vậy, thì phải kịp thời báo cáo cho tôi biết. Sở Minh Hạo hài lòng cười nói. Ông chủ, tình hình tài chính của công ty chúng ta rất tốt. Bây giờ chúng ta có hơn 10 tỷ trong tài khoản. Nếu như tính luôn các khoản chưa thanh toán từ các nhà cung cấp khác nhau, thì trong tài khoản của chúng ta có khoảng mấy trăm. Chúng ta hoàn toàn không cần lo về vấn đề tiền bạc. Ngay vậy Hoàng Thiên cũng vui vẻ gật đầu. Siêu thị về cơ bản đã vượt qua giai đoạn tập trung vào tài chính. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi một tháng đều có thể kiếm được một lượng doanh thu lớn. Hơn nữa số tiền kiếm được còn tăng lên hàng tháng. Số lượng cửa hàng trực thuộc ngày càng nhiều, doanh thu cũng ngày càng tăng. Lợi nhuận đương nhiên cũng tăng lên. Tiền kiếm được hàng tháng cũng ngày càng lớn hơn. Minh Hạo, hiện nay siêu thị Phú Giai của chúng ta không chỉ không cần bỏ nhiều công sức, mà lợi nhuận mỗi tháng còn tăng lên nhiều như vậy. Đây quả thật là một con gà đẻ trứng vàng. Sở Minh Hạo cũng gật đầu, hoàn toàn tán thành quan điểm này, nhưng sắc mặt của anh hơi thay đổi có chút lo lắng. Ông chủ, sự phát triển nhanh chóng của siêu thị Phú Giai chúng ta chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của các công ty bán lẻ khác. Tôi lo, bọn họ sẽ liên kết chèn ép chúng ta. Ngay vậy Hoàng Thiên cười lạnh nói, bọn họ dám sao, Minh Hạo à? Chuyện này thì cậu không cần lo, cứ làm những việc khác là được. Nếu như xuất hiện tình trạng liên kết với nhau để chèn ép, tôi sẽ đích thân xử lý. Nói thật, Hoàng Thiên thật sự không sợ liên kết chèn ép của các công ty bán lẻ khác. Đầu tiên hắn là một trận pháp sư, hiện nay đã có thể bố trí trận tụ tài cấp 1 hoặc thay đổi trận tụ tài cấp 1. Ngoài ra sau khi đạt tới kỳ ngưng mạch, Hoàng Thiên còn có thể bố trí ra trận pháp cấp 3. Trong số trận pháp cấp 3 có một trận pháp tụ tài còn mạnh hơn là trận ngũ long vận tài. Hắn chỉ thiếu chút là tới kỳ ngưng mạch. Tới khi đó đổi trận tụ tài ở từng cửa hàng thành trận Ngũ Long vận tài. Các công ty bán lẻ hợp sức chèn ép thì tính là gì? Ngoài ra, quan hệ của Hoàng Thiên với tầng lớp cấp cao trong nội các rất là tốt. Những kẻ này bắt tay với nhau thì đã sao? Vậy cho nên Sở Minh Hạo lo lắng, còn Hoàng Thiên thì không sợ chút nào. Ở trong văn phòng, sau khi nghe Sở Minh Hạo báo cáo xong, Hoàng Thiên cũng không ở lại quá lâu. Buổi trưa hắn lái xe quay trở về Vân Trạch Cốc. Hoàng Kiến Quân, Phùng Xuân Nga đã về quê nhà ở tỉnh Tương Nam được 2 ngày. Hai người ngồi máy bay riêng của Hoàng Thiên bay thẳng từ thủ đô về sân bay Phù Dung. Sau đó từ thành phố Phù Dung đi xe về quê nhà ở huyện Bạch Mã. Ở biệt thự Vân Trạch Cốc, Hoàng Thiên bắt đầu bế quan tu luyện. Cha mẹ hắn đều đã về nhà, Hoàng Hân thì đang ở trường học. Một tháng về nhà có một lần. Đây là điều kiện tốt để Hoàng Thiên bế quan tu luyện. Dưới sự đảm bảo của linh khí đầy đủ, Hoàng Thiên lấy ra 1-200 đơn vị linh khí từ trong hỗn độn linh ngọc. Những linh khí tinh khiết này đều được chuyển hóa thành chân khí. Những chân khí này nhanh chóng vận chuyển trong kinh mạch của hắn, mạnh mẽ đã thông kinh mạch cho hắn. Sau khi khoảng 200 đơn vị linh khí này bị tiêu hao, linh khí lại được lấy ra từ trong hỗn độn linh ngọc. Hết lần này tới lần khác, thời gian Hoàng Thiên bế quan cứ như vậy trôi qua, tu vi của hắn cũng chậm rãi mạnh lên. Sáng sớm hôm nay, Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan đã lái xe tới Tây Sơn Hồ Đồng. Liễu Nhan theo sau Vương Tiểu Vĩ. Thời điểm cô bước vào Tây Sơn Hồ Đồng, một loại cảm giác ngây ngẩn từ trái tim của Liễu Nhan dâng lên. Cô biết con ngõ này, nghe danh con hẻm này đã lâu rồi. Nghe đồn người sinh sống ở đây đều là gia đình quyền quý bậc nhất thủ đô. Không ngờ cô lại có cơ hội đi vào nơi đây. Cô nghĩ thầm, mình có khả năng trở thành cháu dâu của nhà họ Vương. Rồi lại không kiềm chế được cảm giác phấn khích ở trong lòng. Tiểu Nhan, đừng sợ, ông nội anh rất là hiền. Vương Tiểu Vĩ an ủi Liễu Nhan, đừng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tiểu Vĩ, thật ra trong lòng anh ta cũng đang vô cùng hồi hộp. Anh ta tự hỏi, không biết lần này ông nội mình có thể không để ý tới Liễu Nhan hay không? Hôm nay, Liễu Nhan đã bớt đi mấy phần gợi cảm, tăng thêm mấy phần trang trọng. Vì hôm nay phải gặp mặt Vương Hoành Thái, trang phục của Liễu Nhan cũng thoải mái hơn. Hình tượng của cô phải thật thuần khiết, trang trọng và phóng khoáng. Hai người đi vào biệt viện của nhà họ Vương trong trạng thái thấp thỏm không yên. Ở trong phòng làm việc, Vương Tử Vĩ nhìn thấy Vương Hoành Thái, lập tức gọi một tiếng ông nội, sau đó giới thiệu Liễu Nhan. Ở trong phòng làm việc, Vương Tử Vĩ và Liễu Nhan ở đó hơn nửa tiếng. Vương Hoành Thái tự mình hỏi Liễu Nhan vài câu. Cô cũng không nhìn ra được Vương Hoành Thái có hài lòng với mình hay không. Nửa tiếng sau, Vương Tử Vĩ đưa Liễu Nhan rời khỏi Tây Sơn Hồ Đồng. Khi ra khỏi con ngõ, Liễu Nhan mới lo lắng hỏi. Tiểu Vĩ à, thái độ của ông nội anh thế nào? Vương Tử Vĩ cũng không rõ thái độ ông nội mình ra sao, nhưng vẫn an ủi cô. Tiểu Nhan, 1-2 ngày nữa chúng ta sẽ có kết quả. Có lẽ ông nội cần phải suy nghĩ. Hai người không biết lúc hai người rời đi, nét mặt nghiêm túc của Vương Hoành Thái đã dịu đi rất nhiều. Trên mặt còn lộ ra ý cười, sau đó còn lấy ra một phần báo cáo, đeo kính lão vào rồi cẩn thận đọc. Vương Hoành Thái đã xem phần báo cáo này vài lần. Nếu như Liễu Nhan ở đây, nhìn thấy phần báo cáo này thì chắc chắn sẽ giật mình. Đây là phần tài liệu điều tra những thứ có liên quan tới Liễu Nhan. Một quyển rất dày, mọi chuyện lớn nhỏ đều có ghi trong đó. Cũng may, Liễu Nhan dù ở giới giải trí nhưng mà không có scandal gì. Hơn nữa dung mạo xinh đẹp, dáng người cực chuẩn. Hôm nay cô để lại ấn tượng cho Vương Hoành Thái cũng khá hào phóng. Vương Hoành Thái về cơ bản đã đồng ý. Ông xem phần báo cáo điều tra này lần nữa rồi cầm điện thoại trong phòng làm việc lên, gọi điện thoại cho cha của Vương Tiểu Vĩ đồng ý chuyện này. Một ngày sau, khi Vương Tiểu Vĩ gặp ông nội mình, giới giải trí đã phát sinh một việc lớn. Ở khách sạn thủ đô diễn ra một buổi họp báo hoành tráng. Liễu Nhan chính thức tuyên bố sẽ hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong giới giải trí nữa. Sẽ không tham gia bất kỳ quảng cáo và hoạt động tuyên truyền thương mại nào. Ngay lập tức, toàn bộ giới giải trí đều xôn xao. Hiện nay, Liễu Nhan ở giới giải trí đang rất hot, đang trong thời kỳ hoàng kim. Không ngờ vào lúc này cô lại tuyên bố rút lui. Rút lui khỏi giới giải trí, đây là yêu cầu của Vương Hoành Thái. Cháu dâu của nhà họ Vương không thể nào xuất đầu lộ diện được. Chu Quang Minh, là ông chủ của công ty giải trí mà Liễu Nhan đã ký kết. Ngày hôm qua cô đề nghị tổ chức buổi họp báo sáng nay, đồng thời tuyên bố hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí. Chu Quang Minh nghe được chuyện này còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Sau khi xác nhận nhiều lần với Liễu Nhan, Chu Quang Minh vô cùng tức giận, lấy ra hợp đồng mà Liễu Nhan đã ký kết từ trước, yêu cầu Liễu Nhan bồi thường vì đã vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, Chu Quang Minh nhanh chóng tự mình tìm gặp Liễu Nhan, sợ tới mặt mày tái mét, bắt đầu xin lỗi cô. Bởi vì Chu Quang Minh đã nhận được tin tức chính xác rằng Liễu Nhan sẽ gả vào nhà họ Vương ở thủ đô. Cô sắp trở thành cháu dâu của nhà họ Vương. Xin lỗi xong xuôi, Chu Quang Minh vỗ ngực đảm bảo. Ngày mai ở khách sạn thủ đô, công ty sẽ đứng ra tổ chức một buổi họp báo. Tại cuộc họp báo này, Liễu Nhan chính thức tuyên bố hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí. Ngay khi buổi họp báo mở ra, nó đã lập tức gây xôn xao trên các trang tin giải trí. Mọi người đều đang suy đoán xem nguyên nhân gì đã khiến Liễu Nhan tuyên bố hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí. Chu Quang Minh đương nhiên không dám tiết lộ nguyên nhân. Liễu Nhan đương nhiên cũng không nói. Nguyên nhân này tạm thời đã trở thành một điều bí ẩn. Đồng thời, trên Internet, những thông tin về Liễu Nhan xuất hiện càng lúc càng nhiều. Nếu như không có sự kiện lớn tiếp theo, e rằng những tin tức về Liễu Nhan sẽ tiếp tục lên hot search. Nhưng chuyện lớn trong lịch sử công nghiệp nhân loại này vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người, thậm chí là ánh mắt toàn cầu đều bị hút qua. Kết thúc tập 61 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.